Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 1466, Ngân Giáp. Chết, Bộ Phương cũng là có tính khí, một kiếm vượt vạn cổ, muốn giết Bộ Phương, thật coi hắn Bộ Phương là quả hồng mềm a. Thần Trù Cung các trưởng lão đều là ánh mắt co rụt lại. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Ngân Giáp thế mà lại liều lĩnh đối Bộ Phương động thủ. Tại bọn họ những này thế hệ trước trong mắt cường giả, bọn họ hiện thân, chính là đại biểu hết thảy, chính là đại biểu Thần Trù Cung quyết tâm. Kết quả đây, Ngân Giáp vẫn như cũ là khăng khăng muốn giết Bộ Phương. Cái này hoàn toàn không đem bọn hắn Thần Trù Cung để vào mắt. Nơi xa, Hoàng Phi ánh mắt phức tạp vạn phần. Nhìn lấy băng tán trong hư không Ngân Giáp, không ngừng phiêu đặng áo giáp màu bạc, nàng môi đỏ nhếch lên, trong lòng bỗng nhiên có chút tâm tình bi thương phun trào. Ngân Giáp này quen thuộc thân hình, phảng phất từ nàng chỉ nhớ chỗ sâu bị lật ra tới. Ngân Giáp vẫn là Ngân Giáp, thế nhưng là, nàng lại đã không phải là năm đó Mặc Thiếu Cơ. Bành, áo giáp màu bạc từ trên người Ngân Giáp phóng thích ra. Mà Ngân Khải thân hình thì là vượt ngang qua hư không. Kiểu thuấn di xuất hiện. Oanh, Thần Trù Cung các trưởng lão công phạt thủ đoạn nhao nhao rơi đập xuống. Ngân Giáp vỡ nát, áo giáp màu bạc trong nháy mắt, chính là hóa thành ngân sắc bột phấn, biến mất trong hư không. Nhưng là, cái này phá toái vẻn vẹn chỉ là khải giáp. Ngân Giáp một kiếm, đã hướng phía Bộ Phương đánh tới. Một kiếm này ẩn chứa đáng sợ tâm tình, này tâm tình nhuộm dần lấy bi thương, buồn cười bi thương. Ngân Giáp ánh mắt biến đến vô cùng bình thản, phảng phất coi nhẹ sinh tử giống như. Một kiếm này, dung hợp ngã pháp làm theo, vong tình pháp tắc khó quên tình. Một kiếm oanh minh mà đến, phảng phất trực kích tâm linh giống như. Bộ Phương ánh mắt nở rộ sáng chói quang hoa, hắn bóp nát chủ thần thần lực dịch tích. Thần lực dịch giọt chỉ có một giọt, bóp nát về sau, chủ thần thần lực, nhất thời lan tràn đến Bộ Phương toàn thân, bị Bộ Phương điều động, đều là tuôn ra vào trong tay Long Cốt Thái Đao trong. Đối mặt Ngân Giáp vong tình kiếm, Bộ Phương ngang nhiên không e ngại, chém ra một đao kia, gọi loạn thế chủ đao. Dưới một đao, Bộ Phương trước người hư không đều là đang không ngừng vỡ nát. Ngân Giáp thi triển là thần vương lực lượng, mà Bộ Phương chỉ là một cái bán thần, cho dù là yêu nghiệt bán thần, cũng căn không thể nào là thần vương đối thủ. Tại Ngân Giáp trực diện Bộ Phương thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy Bộ Phương hẳn phải chết. Thần Trù Cung các trưởng lão đều là phẫn nộ phát ra tiếng. Hạ Thiên sắc mặt càng là biến đổi, tại trong nháy mắt, xé rách hư không. Muốn lấy kiểu thuấn di tốc độ đuổi tới Bộ Phương bên người, thầy Bộ Phương ngăn lại Ngân Giáp một kiếm. Bất quá, nàng cảm thấy nàng khả năng không đuổi kịp. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Ngân Giáp quyết tâm thế mà mãnh liệt như vậy, thế mà thật nguyện ý vì nữ nhân kia nỗ lực hết thảy. Buồn cười thỏa thích, buồn cười Ngân Giáp, thần hoàng cưới nữ nhân kia. Hạ Thiên căn liền không đồng ý. Dù cho thần hoàng là anh của nàng, nhưng là nàng rất rõ ràng nữ nhân kia đến cùng là đến cỡ nào đáng giận. Nàng lợi dụng bao nhiêu người cảm tình mới là thành tựu lúc này địa vị. Thế nhưng là không thể không thừa nhận, nữ nhân này là thật có thủ đoạn. Có nhiều cường giả như vậy nguyện ý vì nàng bán mạng. Oanh, va chạm đột nhiên bạo phát, đáng sợ oanh minh bao phủ thiên địa. Loạn thế chủ đao chính là thần thông, thần thông uy lực tự nhiên bất phàm, tại thêm bên trên sử dụng chủ thần thần lực dịch do chỗ thôi động thi triển, uy lực càng phát ra đáng sợ. Nhất kích phía dưới, trực tiếp chém ra 99.999 đao. Lít nhà lít nhít đao khí, che khuất bầu trời. Nhưng mà, Ngân Giáp vong tình kiếm cũng là thần thông, là Ngân Giáp suốt đời uẩn dưỡng thần thông, uy lực vô cùng đáng sợ. Một kiếm này xuống tới, tất cả mọi người là cảm thấy tâm tình kiềm chế. Bộ Phương sau lưng, Lạc Tam Nương cùng Thiếu Vương gia bọn người đã sớm tại một kiếm này uy áp hoảng sợ. tê liệt trên ghế ngồi. Thần vương cấp bậc cường giả toàn lực nhất kích, thi triển thần thông, đừng nói là bọn họ, coi như đồng dạng là thần vương, cũng là hội cảm thấy một trận tuyệt vọng. Tại vạn chúng chú mục bên trong, bộ phương đánh trả, một đao kia, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, nhất đao đối kháng vong tình kiếm. Không cần đoán đều biết kết cục là như thế nào, chỉ là bán thần, coi như bộ phương lại yêu nghiệt, hắn vẫn như cũ là bán thần. Một kiếm phía dưới, sợ là muốn hình thần đều diệt. Oanh, khủng bố nổ tung bạo phát. Trong nhà hàng, thiếu vương gia cùng Lạc Tam Nương bọn người đã sớm tuyệt vọng. Bọn họ ngã ngồi trên ghế, ngón tay cũng không dám động đậy. Quán ăn bên ngoài, va chạm bạo phát, khiến cho toàn bộ thiên địa đều là bao phủ tại kiếm khí cùng đao khí bên trong. Một thanh che trời cự kiếm cùng loạn thế đại đao đụng vào nhau. Hạ Thiên hiển hiện, xé rách màn trời, xuất hiện tại va chạm bên ngoài. Nhìn qua này quấn quýt lấy nhau đáng sợ oanh minh, Hạ Thiên nhất thời đôi mắt thít chặt, chết chắc đi. Trong mùa hè tâm phun trào tuyệt vọng, nàng cảm thấy đây cũng là bộ phương tuyệt vọng. Thần triều hoàng cung, ngoài hoàng cung, ngũ hoàng tử thân thể run nhẹ nhẹ. Tại hắn cách đó không xa, thì là một vị lão giả đứng lặng. Lão giả này là một vị cao đẳng thần chi. Giờ phút này trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Điên điên, lấy bán thần tu vi ngạnh kháng thần vương. Gia hỏa này làm sao lại ngu xuẩn như vậy? Hắn nơi nào đến lực lượng? Ngũ hoàng tử ngồi trên ghế, uống một ngụm nước, nói, đáng tiếc, điện hạ còn muốn mời chào hắn. Bất quá một người chết, sợ là cũng không có cái gì tốt mời chào. Đáng tiếc cái này thiên phú nghịch thiên. Lão già cảm khái nói, từ Mặc gia bên trong biết được đến bộ phương yêu nghiệt chiến tích. Ngũ hoàng tử chính là động muốn mời chào tâm tư. Nhưng mà, làm sao cũng không nghĩ tới. Chưa từng mời chào, bộ phương chính là trêu chọc càng ngày càng mạnh kinh khủng tồn tại. Thậm chí ngay cả hoàng phi đều kinh động. Càng kỳ diệu hơn là, nếu không phải ngân giáp ngang nhiên chịu chết, khả năng coi như trêu chọc hoàng phi, đầu bếp kia đều không chết. Ngũ hoàng tử lắc đầu, trong lòng kinh nghi bất định. Bỗng nhiên, trong hoàng cung một trận oanh động, tựa hồ có cái gì rạn nứt thanh âm vang vọng mà lên. Ngũ hoàng tử sắc mặt nhất thời biến đổi, lão giả kia càng là hít một hơi lãnh khí. Động tĩnh này, chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép, ngũ hoàng tử cùng lão giả liếc nhau, đều là nhìn thấy kinh hãi. Sau một khắc, tiếng xé gió vang vọng, ngũ hoàng tử cùng lão giả nhất thời nổ bắn ra mà ra. Hoàng cung thâm viện, một tòa cửa đá ầm vang mở ra, rõ ràng tiếng bước chân lan tràn ra, một bóng người, từng bước một từ đó đi tới. Người này trên đỉnh đầu, đáng sợ pháp tắc khí tức tại rủ xuống, để cho người ta nhìn thấy, đều là kinh hãi. Bước ra một bước, trong nháy mắt, nổ bắn ra. Ngũ hoàng tử kinh hãi ngẩng đầu, chính là nhìn thấy này đạp không mà đi thân ảnh. Lão giả thân thể run rẩy, thân là cao đẳng thần chi, tại nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, thế mà đề không nổi mảy may lực lượng đề kháng. Đế, đế tử, chấm ngoặc kép, lão giả rung động nơm nớp mà nói. Ngũ hoàng tử trừng lớn mắt, trên bầu trời, đế tử đạm mạc quét ngũ hoàng tử liếc một chút, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một con kiến hôi. Sau một khắc, thân hình phá không mà ra, hướng phía nơi xa bạo phát đại chiến vị trí mà đi. Trêu chọc ta mẫu hậu người, giết không tha. Thân hình biến mất, chỉ để lại trong hư không băng lãnh lời nói. Ngũ hoàng tử chán nản ngã xuống đất. Đế tử, đây chính là đế tử. Vẻn vẹn một ánh mắt, liền để hắn không thể động đậy đế tử. Ban đầu hắn cho là hắn cùng đế tử chênh lệch đã rất nhỏ, nhưng là hiện tại xem ra, chênh lệch vẫn như cũ là trời cùng đất thật lớn. Lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc yêu nghiệt bán thần, thật đáng sợ. Oanh, trong lúc nổ tung, đáng sợ kiếm khí cùng đao khí đang dây dưa. Hoàng phi ánh mắt thất hồn lạc phách, khả năng tại thời khắc này, nàng cũng là cảm giác được trái tim quặn đau đi. Oanh, một bóng người từ đó rơi xuống mà ra, một thanh trường kiếm màu bạc, trong hư không xẹt qua một cái đường cong, xoay tròn mấy tuần, về sau đâm trên mặt đất, tựa hồ có kiếm ngâm thanh âm vang vọng. Này trên trường kiếm, điểm điểm hào quang màu bạc bắt đầu lặng yên tiêu tán. Không ngừng tiêu tán trong hư không. Cái này trường kiếm màu bạc, cuối cùng cũng là biến mất. Đao khí cùng kiếm khí bắt đầu chậm rãi tán đi. Dần dần, toát ra trong hư không hình ảnh. Hai đạo nhân ảnh ngạo mà đứng. Mất đi áo giáp màu bạc ngân giáp. Trở nên không có như vậy dữ tợn cùng sắc bén. Trên mặt hắn tuy nhiên có đạo đao ba. Khiến cho hắn nhìn qua vô cùng xấu xí. Nhưng là nếu là không có đao ba. Cái này ngân giáp khả năng cũng là một vị khó được mỹ nam tử. Ngân giáp nhìn lấy chính mình hai tay. Trong ánh mắt hơi hơi rung động. Trong hư không. Bộ Phương sắc mặt trắng bệch. Bạch bạch bạch sau lùi lại mấy bước. Đặt mông ngồi dưới đất. Hắn thở ra một hơi thật dài. Vẫn là quá miễn cưỡng. Đối kháng thần vương. Cho dù là có chủ thần thần lực dịch giọt tăng thêm. Hắn cũng cảm giác được miễn cưỡng. Chủ yếu vẫn là hắn thực lực quá yếu. Cho nên mới sẽ cảm thấy cố hết sức. Bất quá may mắn. Vẫn là ngăn trở. Bộ Phương thở ra một hơi. Ngưng trệ trong hư không khí tức. Nhao nhao sụp đổ ra tới. Này ép tại trong lòng mọi người trong tảng đá lớn. Tựa hồ ầm vang rơi xuống đất. Người chung quanh đều là thật không thể tin nhìn chằm chằm Bộ Phương. Thế mà ngăn trở. Đây là giả đi. Thần vương một kiếm. Bán thần có thể ngăn cản a? Đây chính là thần vương thần thông. Giao phó cảm tình thần thông. Uy lực đơn giản hủy thiên diệt địa. Bộ Phương lông tóc không tổn hao gì. Kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Đổi mới bọn họ tất cả mọi người thế giới quan. Hạ Thiên xuất hiện tại Bộ Phương bên người. Nhìn thấy Bộ Phương chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Nhất thời buông lỏng một hơi. Bất quá, kịp phản ứng. Hạ Thiên cũng là có chút hãi nhiên. Tiểu tử này, thế mà ngăn trở thần vương nhất kích. Bán thần cản thần vương. Đây cũng quá đáng sợ đi. Hạ Thiên ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa ngân khải. Nàng đem lửa giận nhao nhao phát tiết tại ngân khải trên thân. Ngân giáp a ngân giáp. Ngươi thật sự là càng ngày càng đọa lạc. Ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách gì làm thần vương cấm vệ. Hạ Thiên cơ hồ là dùng chất vấn ngữ khí đang nói. Ngân giáp ngẩn ngơ. Ngẩng đầu. Khẽ thở dài một cái. Hắn thật sâu nhìn Hạ Thiên liếc một chút. Lại nhìn Bộ Phương liếc một chút. Quay người, nhìn về phía nơi xa Hoàng Phi, ánh mắt ôn nhu vạn thiên, ánh mắt nhất truyền, rơi vào hắc giáp trên thân, cấm vệ đứng đầu kim giáp chưa từng xuất hiện, ta xác thực không xứng thần hoàng tín nhiệm, bất quá, đã làm đều làm, ta còn có thể như thế nào, đã không có đường lui, ngân giáp cười khổ không thôi, về sau, hắn lại lần nữa đem ánh mắt khóa chặt Bộ Phương, về sau. Hơi nhếch khóe môi lên lên. Phốc phốc. Ngân giáp thân thể. Đột nhiên nứt toác ra. Một đạo đao khí. Hai đạo đao khí. Từ hắn trên thân thể lan tràn ra. Không ngừng băng liệt. Âm vang ở giữa. Ngân giáp thân thể hoàn toàn tán loạn ra. Bộ Phương loạn thế chủ đao. Dù sao cũng là thần thông. Lại thêm chủ thần thần lực dịch giọt tăng thêm. Uy lực vô cùng. Tại vừa rồi trong đụng chạm. Bộ Phương hoàn toàn bị vong tình kiếm cho oanh chúng. Bất quá có tước vũ bào vô địch tới. Cho nên Bộ Phương bình yên vô sự. Chỉ là tiêu hao rất lớn. Ngân giáp nhưng không có tước vũ bào vô địch. Cho nên, tại loạn thế chủ đao công phạt dưới. Không ngừng sụp đổ. Bành một tiếng nổ vang. Tại vạn chúng chú mục phía dưới. Ngân giáp thân thể triệt để nổ tung. Một màn này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Cái này sao có thể? Ngân giáp thân thể bị oanh bạo. Bán thần nhất kích. Lại có thể oanh bạo thần vương. Bộ Phương mắt sáng lên. Đối với ngân giáp chết. Bộ Phương có thể không có chút nào đồng tình. Cong ngón búng ra. Vô hình thần hỏa nhất thời thoát ra. Hướng phía này nổ tung chỗ bay đi. Oanh. Ánh lửa ngút trời. Từng đạo pháp tắc chi lực tại thần hỏa đốt cháy dưới. Phi tốc dung hợp. Một vị thần vương pháp tắc viên luân bị dung hợp, đầy đủ nhượng thần hỏa tăng lên tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Không, nơi xa, Hoàng Phi ánh mắt co rụt lại, gầm hét lên, Ngân Giáp cứ như vậy chết. Làm sao lại chết? Chỉ là bán thần, làm sao có thể giết Ngân Giáp? Chung quanh tất cả mọi người là trầm mặc xuống, không biết nên nói cái gì. Hoàng Phi tâm thần loạn, một cỗ bi thương phun trào trong lòng nàng. Sau một khắc, giống như điên cuồng gào thét. Oanh, đột nhiên, một cỗ kinh khủng đến cực hạn uy áp ở trên không trung lan tràn ra. Bao phủ toàn trường, ở đây người đều là hít một hơi lãnh khí. Ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Chỗ ấy, chậm rãi có một đạo kim sắc vĩ ngạn bóng người ngưng tụ mà ra. Tất cả mọi người đều là kinh hãi. Không chút do dự, nhao nhao quỳ sát. Thần Hoàng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.